and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 211, ngươi là thiếu tướng, ta chính là nguyên soái. Huyết thần quân đoàn quy củ xâm nghiêm, nhất là tại quân hàm tăng lên phương diện, quyết không cho phép có chút qua loa. Như Đường Vũ Lân bởi vì có thể thông qua rèn tích lũy công huân, lập tức liền bị Long Thiên Vũ hạ lệnh không để cho hắn dùng như vậy lấy được công huân tăng lên quân hàm. Trước đó lần thứ nhất Long Vũ Tuyết nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, hắn còn chỉ là một cái nho nhỏ thiếu úy a. Từ thiếu úy đến thiếu tướng, trong này đẳng cấp kém lấy thiên địa khác biệt, nàng tự nhiên là hoàn toàn không thể tin. Đường Vũ Lân có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn tấn thăng đến loại trình độ này. Mã Sơn vừa nhấc tay, đem Long Vũ Tuyết lay đến một bên, lạnh lùng nói, có chuyện đến quân pháp chỗ lại nói. Một bên nói qua, hắn tay cũng đã bắt được Đường Vũ Lân nơi bả vai. Hắn muốn trước tiên đem Đường Vũ Lân cấp bậc trên vai kéo xuống tới đây. Hắn tại huyết thần quân đoàn tác chiến 20 năm, cũng còn không có nói lên tới tướng quân. Một cái tân binh, vậy mà dám can đảm mang theo thiếu tướng quân hàm. Điều này làm cho Mã Sơn không khỏi khí không đánh một chỗ đến. Rất là phẫn nộ. Đường Vũ Lân nhíu mày, tay trái ngẩng lên, hướng Mã Sơn bàn tay đỡ qua. Mã Sơn thân cao vượt qua 2 mét vuông, so với Đường Vũ Lân cao hơn rồi một cái đầu, dáng người lại cực kỳ hùng tráng, đơn giản như là cự hùng giống như. Nhưng cái này tất đúng là tại trong quân đoàn bộ phận, hắn cũng sẽ không dễ dàng đả thương người, trên tay hay vẫn là lưu lại chừng mực. Lúc hai người cánh tay tiếp xúc ở một chỗ nháy mắt, Mã Sơn chỉ cảm thấy, đối diện cái mới nhìn qua này tướng mạo anh tuấn tiểu tử, cánh tay vậy mà như là đồng kiêu thiết chú giống như, hắn tay rõ ràng không cách nào hạ xuống đi. Ồ, Mã Sơn kinh nghi một tiếng, nhưng cánh tay phải lập tức dùng sức. Trên mặt dữ tợn nhìn qua rõ ràng có chút dữ tợn. Kinh khủng đại lực lập tức hướng Đường Vũ Lân áp bách dưới đi, hắn đã là thật sự nổi giận. Một cái nho nhỏ thiếu úy, không chỉ có giả mạo tướng quân, rõ ràng còn dám phản kháng. Đây quả thực là có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Cái này hắn không có như thế nào lưu thủ rồi, chuẩn bị trước cho Đường Vũ Lân một bài học. Cảm nhận được Mã Sơn trên tay truyền đến lực lượng khổng lồ, Đường Vũ Lân lông mi trao lên, nhưng dựng lên tay trái nhưng là không chút sức mẻ. Trầm giọng nói, Mã đoàn trưởng, ngươi cái này xem như phía dưới phạm thượng. Phía dưới phạm thượng, còn phản ngươi rồi. Mã Sơn giận dữ, cánh tay phải tiếp tục dùng lực. Mà vừa lúc này, Đường Vũ Lân cũng là cánh tay trái phát lực rồi. Cánh tay trái của hắn hướng lên có chút chấn động. Mã Sơn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Thân thể của hắn rõ ràng không khống chế nổi hướng về phía sau lảo đảo vài bước. Hai chân càng là trên mặt đất để lại thật sâu dấu vết. Lần này, hắn là thật chấn kinh rồi. Hắn luôn luôn dùng lực lớn lấy sừng. Tại thiết huyết đoàn bên trong, lực lượng phương diện duy nhất có thể cùng hắn so sánh đấy, cũng liền chỉ có hắn yêu thích nhất Giang Ngũ Nguyệt rồi. Giang Ngũ Nguyệt càng là hắn dòng chính. Nhưng cuối cùng Giang Ngũ Nguyệt võ hồn là Phách Vương Long, nhưng bởi vì tu vi bên trên chênh lệch, hơn nữa Mã Sơn trời sinh thần lực, tại lực lượng phương diện, hắn vẫn phải tại Giang Ngũ Nguyệt phía trên. Vừa mới mặc dù không có sử dụng võ hồn, nhưng hắn cái kia thoáng một phát lực áp bách đầu chỉ vạn cân. Nhưng Đường Vũ Lân không ngừng bình chân như vậy, hơn nữa còn đem hắn chấn khai. Điều này có thể không để cho hắn giật mình. Chẳng lẽ hắn thật sự là thiếu tướng? Ý nghĩ này tại Mã Sơn trong lòng lóe lên rồi biến mất, nhưng chớp mắt liền bị hắn hủy bỏ. Làm sao có thể a? Trước hắn hay vẫn là thiếu úy quân hàm, tính là thực lực của hắn đầy đủ. Quân công cũng là muốn không đứt tích lũy mới có thể tăng lên đấy. Làm sao có thể một bước đã đến thiếu tướng? Thiếu tướng quân hàm cũng không phải là quân đoàn có thể trực tiếp bổ nhiệm đấy, trừ phi là trở thành huyết thần. Như hắn, đều muốn thăng cấp đến thiếu tướng quân hàm, cần quân liên bang bộ phận phê chuẩn mới được. Khốn nạn! Gầm lên một tiếng, Mã Sơn trong mắt hàn quang đại thịnh, thân thể của hắn chớp mắt liền bành trướng lên, võ hồn phóng thích. Dung thân nhoáng một cái, thân thể đã đến trọn vẹn cao 6 mét. Nhìn qua không có Giang Ngũ Nguyệt Phách Vương Long thân hình cao lớn, nhưng bờ vai của hắn lại đặc biệt rộng lớn, nhất là đôi cánh tay, phía trên cơ bắp nhìn qua đơn giản giống như là từng khối thiết cầu tựa như. Kinh khủng bưu hãn khí tức tự nhiên sinh ra. Đường Vũ Lân sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên, nơi này chính là hắn rèn phòng làm việc. Cùng Mã Sơn thật động thủ, đầu tiên nơi đây liền khẳng định khó giữ được rồi. Mã đoàn trưởng, người trước tỉnh táo thoáng một phát. Ta nguyện ý đi theo ngươi quân pháp chỗ phân biệt thân phận. Đường Vũ Lân giữ tại trong tay phải Hoàng Kim Long Thương ngẩng lên. Trong cơ thể song hạch tốc độ cao vận chuyển, âm dương bổ sung vòng xoáy năng lượng rót vào, một đạo dài 10 mét màu bạch kim thương mang ngang trời xuất thế, mang theo mạnh mẽ vô cùng thương ý khóa lại Mã Sơn. Mã Sơn chỉ cảm thấy sắc bén vô cùng khí tức chớp mắt đã đến trước mặt mình, nguyên bản đang muốn bước ra đi bộ pháp lập tức ngừng lại. Nguyện ý đi quân pháp chỗ. Mã Sơn mở trừng hai mắt, tốt, ngươi trước thúc thủ chịu trói. ta dẫn ngươi đi quân pháp chỗ. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, bất đắc dĩ nói, Mã đoàn trưởng, chẳng lẽ ngươi liền không cân nhắc thoáng một phát, nếu như ta thật là thiếu tướng, sẽ có hậu quả gì không à? Ngươi là thiếu tướng, vậy ta chính là liên bang nguyên soái rồi. Ít nói nhảm, ngươi cho rằng liền ngươi cái này tú hoa châm có thể thương tổn được ta sao? Một bên nói qua, Mã Sơn tay phải vung lên, bay thẳng đến Đường Vũ Lân liền đánh ra. Bàn tay của hắn chớp mắt liền biến thành thiết màu đen, trực tiếp hướng Đường Vũ Lân thương mang đập tới. Một tầng màu đen vầng sáng ở ngoài mặt, đồng thời, tám vòng hồn hoàn cũng tiếp theo từ dưới chân hắn bay lên. Đường Vũ Lân thân hình lui về phía sau, lóe lên thân, liền ra khỏi chính mình rèn phòng làm việc. Hắn không phải muốn ở chỗ này cùng Mã Sơn động thủ. Hủy phòng làm việc, thua thiệt thế nhưng là hắn a. Ra khỏi phòng làm việc, Đường Vũ Lân thân hình lập lòe, liền ra đến bên ngoài. Mã Sơn chính là hồn đấu là cấp bậc tu vi, luận tốc độ kỳ thật cũng không chậm, nhưng không biết làm sao hắn hiện tại phóng ra võ hồn, thân hình khổng lồ. Cho nên cũng liền dừng lại một chút. Lúc Đường Vũ Lân mới vừa tới đi ra bên ngoài tuyết địa thời điểm, Mã Sơn cũng vọt ra, chẳng qua là hắn lao tới phương thức có chút bưu hãn. Trực tiếp phá vỡ tường, vọt tới bên ngoài, đuổi theo hướng Đường Vũ Lân. Một đôi nắm đấm tựa như hai thanh búa sắt giống như, hướng về Đường Vũ Lân đập tới. Đường Vũ Lân đã lần nữa nhường cho không muốn động thủ rồi, nhưng chịu không được đối phương hùng hổ dọa người, hắn cũng có nóng tính. Hơn nữa, hắn biết rõ, trong quân đội, thực lực chí thượng, không thể lại nhường. Bằng không mà nói, tính là ấn chứng mình là thiếu tướng thân phận, thật muốn làm cho đối phương chèn ép chật vật rồi, huyết thần doanh vinh quang làm sao bây giờ. Không có lui về sau nữa, trong tay Hoàng Kim Long Thương quét ngang, liền bộ đi lên. Oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, chung quanh trong phạm vi trăm thước tuyết động tất cả đều bị thổi bay rồi ra. Đã liền đều muốn cùng đi ra Long Vũ Tuyết, đều tại cái kia cường hãn sóng xung kích trước mặt bị bức lui trở về phòng làm việc. Đường Vũ Lân hai chân hạ xuống mặt đất, nhưng Mã Sơn cũng bị bắn ngược mà quay về, trong mắt rút cuộc toát ra một tia giật mình. Hắn đối với lực lượng của mình cực kỳ tự tin. Trước sau hai lần bị Đường Vũ Lân ngăn trở công kích, trong lòng rút cuộc xuất hiện một ít biến hóa. Nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ gia hỏa này thật là thiếu tướng hay sao? Đường Vũ Lân thở phào một cái. Đổi trước kia, hắn chỉ sợ đã rất chật vật rồi, nhưng cùng huyết cửu sau khi giao thủ, đem trận chiến ấy quá trình thông hiểu đạo lý, đầu tiên từ bản thân tâm tính, hắn sẽ không sợ Mã Sơn. Huyết cửu thế nhưng là phong hào đấu la cấp bậc tam tự đấu khải sư, cuối cùng hắn đều có thể chiến thắng, tuy nói có đối phương nhường cho nguyên nhân, có thể cuối cùng hay vẫn là cái khác phương diện đối thủ. Mà Mã Sơn là bát hoàn hồn đấu la, hơn nữa bản thân cũng chỉ là nhị tự đấu khải sư, cái đó và tam tự đấu khải sư là phân biệt cách đấy. Đường Vũ Lân đối với chính mình đương nhiên là tin tưởng 10 phần, tính là không thể chiến thắng đối thủ, nhưng là tuyệt không bị thua. Huống chi hắn còn đứng ở để ý bên trên, cũng liền càng không lo lắng gì rồi. Hảo tiểu tử, lại ăn ta một quyền. Mã Sơn đánh cho cao hứng, chợt quát một tiếng, trên người cường quang dũng động. Đôi cánh tay trở nên tựa như đúc bằng sắt giống như, ngang nhiên vùng, thẳng đến Đường Vũ Lân rơi đập. Nhưng hắn cuối cùng hay vẫn là lưu lại đúng mực, không có sử dụng hồn kỹ. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, thở sâu, một tầng màu vàng lân phiến chớp mắt phụ thể, chính là Hoàng Kim Long Thể. Tại Hoàng Kim Long Thể tăng phúc dưới hắn bản thân lực lượng bạo tăng. Hai chân dùng sức, trong tay Hoàng Kim Long Thương vùng. Oanh, lại là một tiếng nổ vang vang lên, lần này, Đường Vũ Lân hai chân lần nữa hạ xuống ba tấc. Nhưng Mã Sơn lại bị chấn liên tục rút lui, một mực lui về sau 5 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Lần này, hắn nhãn thần thật thay đổi, mặc dù không có vận dụng hồn kỹ, nhưng hắn cái kia đại lực thần viên võ hồn thế nhưng là đích truyền thuần túy sức mạnh hệ võ hồn à. Tại thuần túy lực lượng va chạm phương diện, coi như là phong hào đấu la hắn đều có tin tưởng đối kháng. Có thể cùng Đường Vũ Lân liên tiếp mấy lần va chạm phía dưới, rõ ràng đều không có chiếm được thượng phong. Cái này để cho trong lòng của hắn rất là buồn bực. Đường Vũ Lân thở sâu. Đến mà không nghe theo còn phi lễ, Mã đoàn trưởng ngươi cũng nối ta một thương. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Trong cơ thể âm dương bổ sung vòng xoáy điên cuồng chuyển động. Hai chân vững chắc tại mặt đất. Trong tay Hoàng Kim Long Thương dường như nặng giống như núi cao chậm rãi đâm ra. Xúc sôi long ngâm âm thanh vang lên theo. Có thể thấy rõ ràng, vô số cây lam ngân hoàng dây leo tựa như một mảnh dài hẹp màu vàng con rắn giống như chui ra. Quay chung quanh tại Hoàng Kim Long Thương chung quanh. Lại từng cái hòa nhập vào. Một cái cực lớn màu vàng đầu rồng từ mũi thương phía trước chui ra, nương theo lấy long ngâm tiếng đứt tai nhức óc, nó mãnh liệt từ Hoàng Kim Long Thương trong dãy rụa ra đến, thẳng đến Mã Sơn bay đi. Chính là Lam Hoàng Kim Long Thăng Thiên, huyết hồn dung hợp kỹ. Tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên Đường Vũ Lân vừa lên đến liền dùng bên trên rồi càng ngày càng thuận buồm xuôi gió huyết hồn dung hợp kỹ. Mã Sơn biến sắc, rút cuộc chẳng quan tâm ỉ vào thân phận mình rồi, trên người đệ nhất, đệ tam hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, làn da mặt ngoài lập tức cởi một tầng cứng như sắt thép sáng bóng. Cùng lúc đó, thân hình lần nữa bành trướng, trọn vẹn vượt qua 12 mét, cùng một đài chế thức cận chiến cơ giáp lớn nhỏ tương tự. Một đôi nắm đấm bỗng nhiên biến lớn, đều đạt đến đường kính một thước có hơn, đồng thời hướng về Kim Long Thăng Thiên oanh kích mà đi. Oanh, cái này tiếng thứ ba nổ vang so với phía trước hai tiếng còn muốn mãnh liệt nhiều, đinh tai nhức óc đồng thời, kéo lấy xa hơn chỗ tuyết động bay lên mãnh liệt bắn, bốc lên tại không trung bên trong. Rèn bên trong phòng làm việc Long Vũ Tuyết đã thử ba lần đều muốn lao tới, có thể mỗi một lần đều bị mạnh mẽ khí lưu gắt gào áp chế trong phòng không cách nào lao ra. Cái này khí lưu một lần so với một lần mãnh liệt, mặc dù nàng lúc này trong lòng vô cùng so sánh gấp, có thể lại cái gì cũng làm không được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Vũ Lân, ngươi có thể ngàn vạn không cần có sự tình. Vội vàng phía dưới, hai tròng mắt của nàng đã đỏ bừng. Phóng thích võ hồn, đang muốn đem hết toàn lực lao ra. Nhưng vào lúc này, rèn phòng làm việc phía trước một mặt vách tường ầm ầm phá toái. Một cái cực lớn thân hình toàn thân lóe ra màu vàng điện quang trực tiếp ngã tiến đến. Đụng ngã hai cái thịnh phóng kim loại hiếm cái giá. Hung hăng nện trên mặt đất. Trên mặt đất ném ra rồi một cái hình người hố to. Long Vũ Tuyết vốn là ngẩn ngơ. Sau một khắc liền bưng kín chính mình cặp môi đỏ mọng. Trời ạ! Cái này là Mã Đoàn Trưởng. Đúng vậy, như vậy thân thể khổng lồ, không thể nào là Đường Vũ Lân đấy, chỉ có thể là Mã Sơn a. Mã Sơn, 84 cấp hồn đấu là Đường Vũ Lân. Tuy rằng Long Vũ Tuyết vẫn luôn biết rõ Đường Vũ Lân rất mạnh, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn có thể cường đại đến có thể lật tung Thiết Huyết Đoàn Đoàn Trưởng trình độ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Có thể sự thật bày ở trước mắt. Lúc Long Vũ Tuyết vội vàng lao ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy Đường Vũ Lân phảng phất vô sự giống như đem hai chân của mình từ đâm vào trong lòng đất rút, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, thản nhiên hướng đi phòng làm việc. Lúc này, tiếng cảnh báo dĩ nhiên vang lên, từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng bên này đã chạy tới, rõ ràng là quân đoàn quân pháp chỗ cường giả. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ hướng Long Vũ Tuyết nhún vai, trên đầu vai tướng tinh hào quang lập lòe. Giờ khắc này, Long Vũ Tuyết đột nhiên có chút thất thần, bởi vì nàng phát hiện chính mình giống như cho tới bây giờ đều không có chính thức hiểu rõ qua trước mặt người này. Hắn sẽ không thật là quân pháp chỗ người ùn tới, bên trong Thiết Huyết Đoàn Đoàn Trưởng Mã Sơn cũng đã bò lên. Chẳng qua là bộ dáng của hắn nhìn qua có chút thảm. Trên người quân trang từ lúc biến thân thời điểm liền không tồn tại. Lúc này, nơi ngực của hắn răng khắp nơi lấy mấy chục vết máu. Cái kia đều là Kim Long Thăng Thiên lưu lại đấy. Một đôi nắm đấm ngược lại là không có việc gì. Trong mắt hung quang lập lòe. Trên đầu để lại vài đạo vết rạch. Vết rạch chỗ tóc tự nhiên biến mất. Chứng kiến quân pháp chỗ người tới đây, hắn cũng không lại bảo trì chính mình võ hồn phụ thể trạng thái. Khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhưng trên mặt nhưng là vẻ mặt phiền muộn, đương nhiên, hơn nữa là khiếp sợ. Không có cách nào khác không khiếp sợ, vừa mới phát sinh đây hết thảy, đã vượt ra khỏi hắn dự phán. Quân pháp chỗ cầm đầu chính là một gã thượng tá. Lúc hắn nhìn đến đứng ở nơi đó, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, nước sâu núi cao giống như tướng mạo anh tuấn Đường Vũ Lân lúc cũng là không khỏi sững sờ. Tuyết trắng trắng như tuyết, một thân nhung trang, cầm trong tay Long Thương hắn, quả thực là đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào ánh mắt. Nhưng lúc vị này thượng tá chứng kiến Đường Vũ Lân trên bờ vai tướng tinh lúc, cũng là không khỏi biến sắc. Hắn phản ứng đầu tiên cùng Mã Sơn là giống nhau. Làm sao có thể có trẻ tuổi như vậy thiếu tướng? Bất đồng chính là, hắn không có Mã Sơn xúc động như vậy. Thượng tá người nhẹ nhàng tới, rơi tại Đường Vũ Lân trước người, trước hướng hắn chào một cái, Đường Vũ Lân cũng đáp lại chào theo nghi thức quân đội. Trưởng quan, xin hỏi ngươi là cái kia ngành đấy, chuyện gì xảy ra? Tại không có biết rõ ràng Đường Vũ Lân thân phận chân chính trước, hắn chỉ có thể dựa theo Đường Vũ Lân cấp bậc trên vai đến xưng hô. Đường Vũ Lân đáp lại chào theo nghi thức quân đội, trầm giọng nói, ta là huyết thần doanh tân nhiệm huyết cửu, vừa mới Thiết Huyết Đoàn Mã Đoàn Trưởng chất vấn thân phận của ta, cho nên chúng ta động thủ. Đây là của ta huyết thần hoàn, ngươi có thể kiểm tra thực hư. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân ngẩng lên tay trái, lộ ra tay mình trên cổ tay huyết thần hoàn. Nghe hắn nói mình là huyết cửu, cái kia quân pháp chỗ thượng tá không khỏi há to miệng, mà lúc này, mới vừa từ rèn phòng làm việc bên trong đi ra đến Mã Sơn cũng là ngẩn ngơ. Nếu như nói lúc trước hắn một điểm cũng không tin Đường Vũ Lân theo như lời hết thảy, như vậy, hắn hiện tại, liền thật tin vài phần. Không thể nào. Huyết cửu. Thế nhưng là, người ta thực lực, đúng là tại lực lượng phương diện chiến thắng chính mình. Tuy nói chính mình còn không dùng vận dụng toàn lực, nhưng đối phương liền vận dụng toàn lực. Mã Sơn sắc mặt có chút khó coi, mà đứng tại cách đó không xa Long Vũ Tuyết, nhãn thần thì là trở nên cực kỳ phức tạp. Ngắn ngủn mấy tháng, hắn mới đi đến quân đoàn mấy tháng à. Cũng đã từ một cái thiếu úy biến thành thiếu tướng, hay vẫn là huyết thần doanh huyết cửu, cái này thật khả năng à. Tuy rằng mặt ngoài xem ra, cái này vô luận như thế nào đều khó có khả năng phát sinh, có thể hắn đánh bay Mã Sơn đoàn trưởng. Tại ở sâu trong nội tâm, Long Vũ Tuyết lại càng ngày càng tin tưởng, đây là có khả năng đấy. Quân pháp chỗ thượng tá kiểm tra rồi đường vũ lân huyết thần hoàn về sau, cung kính trả lại cho hắn, lần nữa chào một cái, cảm ơn trưởng quan phối hợp. Nói xong câu đó, hắn quay người hướng đi Mã Sơn, Mã đoàn trưởng, ngươi tốt. Mã Sơn trợn mắt há hốc mồm mà nói, không thể nào. Hắn thực, thật là. Quân pháp chỗ thượng tá sắc mặt trầm ngưng mà nói, thân phận xác minh không sai, trưởng quan là tân nhiệm huyết cửu, sáng hôm nay vừa mới hoàn thành trao quân hàm nghi thức. Mã Sơn nuốt xuống một hớp nước miếng. Đột nhiên cảm thấy, giống như có chút phiền phức rồi. Đúng lúc này, đường Vũ Lân đi nhanh tới, trầm giọng nói, kỳ thật, cũng không có việc gì. Ta cùng Mã đoàn trưởng chẳng qua là khí phách chi tranh, lẫn nhau không phục lực lượng của đối phương. Đỏ sức rồi thoáng một phát, động tĩnh có chút lớn, đã dẫn phát phiền toái không cần thiết. Chuyện này, có thể hay không liền cứ như vậy được rồi. Chúng ta lần sau lại luận bàn, nhất định đến đối chiến phòng bên kia đi. Tất cả phá hư đồ vật, chúng ta chính mình đến chữa trị. Như thế nào? Quân pháp chỗ thượng tá xem một chút có chút cứng họng Mã Sơn. Nhìn lại một chút sắc mặt ôn nhuận đường Vũ Lân, cái nào vẫn không rõ đây là có chuyện gì, ho khan một tiếng, nói, được rồi, bất quá, hai vị trưởng quan, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dù sao, làm ra lớn như vậy động tĩnh, chúng ta cũng xử lý không tốt. Nói xong, hắn hướng đường Vũ Lân cùng Mã Sơn chào một cái, mang theo quân pháp chỗ người rời đi. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, Mã đoàn trưởng, hiện tại ngươi có thể nhận thức thân phận của ta đến sao? Mã Sơn nuốt xuống một hớp nước miếng, sờ sờ chính mình lớn đầu chọc, cái này đều chuyện gì à? Bất quá, ngươi thật là huyết cửu. Đường Vũ Lân bật cười nói, muốn không? Chúng ta đi đối chiến phòng lại đến một trận. Mã Sơn khoát tay áo, không cần, quân pháp chỗ nói ngươi là, ngươi liền nhất định là rồi. Là ta lỗ mãng. Chuyện này ta làm không đúng mà nói, ta hướng ngươi xin lỗi. Đường Vũ Lân nhún vai. Xin lỗi liền không dùng rồi, bất quá, Mã đoàn trưởng, ta nơi đây phá hư đấy, ngươi cần phải giúp ta sửa tốt. Không có vấn đề, giao cho ta. Mã Sơn cũng là sảng khoái tính tình, một lời đáp ứng đi xuống. Đồng thời trong lòng âm thầm cảm kích, huyết thần quân đoàn quân quy phi thường nghiêm khắc, tuy rằng hắn cá tính bướng bỉnh, nhưng là biết rõ, nếu như xúc phạm quân quy kết cục. Hắn là đại tá, Đường Vũ Lân là thiếu tướng. Hắn vừa mới xem như phía dưới phạm thượng. Hơn nữa là không có lý do gì đấy. Tại cũng không đủ chứng cứ dưới tình huống muốn bắt Đường Vũ Lân. Sai tại hắn. Hoàn toàn không có lý. Nếu như Đường Vũ Lân cắn không thả, phiền phức của hắn sẽ rất lớn, chẳng những sẽ khấu trừ công huân, thậm chí còn sẽ ra một đoạn thời gian đóng chặt. Cái này người có thể đã ném đi được rồi. Mà Đường Vũ Lân nếu như thân là huyết cửu mà nói. Cái này thiếu tướng thân phận tự nhiên là không có vấn đề gì cả đấy. Hắn cái nào vẫn không rõ là bởi vì chính mình lỗ mãng mà đã tạo thành trước mắt kết quả. Chẳng qua là chữa trị phòng ở mà thôi, đây coi là chuyện gì. Ta cái này tìm người tới cho ngươi sửa tốt. Nói xong, Mã Sơn có chút đầy bụi đất vội vã rời đi, dù sao, hắn bộ dáng này cũng không quá lịch sự. Đưa mắt nhìn Mã Sơn ly khai, Đường Vũ Lân cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cái này gọi là chuyện gì à. Chính mình đây quả thực là tai bay vạ gió. Quả nhiên, nhanh như vậy tấn chức, cũng không phải chuyện gì tốt. Ngươi đã là huyết cửu. Bên cạnh truyền đến có chút không dám tin êm tai thanh âm. Đường Vũ Lân quay người nhìn về phía Long Vũ Tuyết, mỉm cười nói, đúng vậy à. Kỳ thật, có rất lớn vận khí thành phần, nhưng ít ra, không có bị nguyên bản huyết cửu một lần nữa khiêu chiến trước, ta tạm thời hay vẫn là huyết cửu. Không thể giả được. Long Vũ Tuyết ngơ ngác nhìn hắn. Hắn vừa tới thời điểm, mình là huấn luyện viên của hắn, mang theo hắn học tập có quan hệ quân đoàn hết thảy, mang theo hắn tiến vào Thâm Uyên thông đạo đi đối kháng Thâm Uyên sinh vật. Mấy tháng. Chỉ có mấy tháng mà thôi, giờ này khắc này hắn, cũng đã trở thành trưởng quan của mình. Hơn nữa, tuy rằng trung tá cùng thiếu tướng nhìn qua chênh lệch chỉ có mấy cấp, nhưng đây cũng là rãnh trời giống như chênh lệch A. Không biết vì cái gì. Long Vũ Tuyết đột nhiên cảm thấy, mình và hắn ở giữa khoảng cách đang tại biến xa. Cách đây chưa lâu, hắn còn mở miệng một tiếng trưởng quan kêu chính mình, có thể giờ này khắc này, cũng đã là chính mình phải gọi hắn trưởng quan A. Trong này phân biệt, thật sự là để cho nàng một lát không cách nào chuyển đổi tới đây. Chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bạn. Đừng nghĩ được quá nhiều. Tự chính mình đều có điểm như đang ở trong mộng đây. Đường Vũ Lân đưa tay tại thất thần Long Vũ Tuyết trước mặt thoáng dao động. Long Vũ Tuyết cái này mới phản ứng tới, không nói gì thêm, nhưng nhãn thần lại sinh ra một chút biến hóa. Không lâu sau, lập tức liền mang theo một đám thiết huyết đoàn các chiến sĩ tới. Chữa trị vách tường loại sự tình này mà lại dễ dàng bất quá. Không đến một giờ, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Mã Sơn thái độ rõ ràng liền sinh ra chuyển biến. Trưởng quan, hôm nay không có ý tứ a, ta quá lỗ mãng. Đường Vũ Lân cười nói, Mã đoàn trưởng, ngài cũng đừng bảo ta trưởng quan. Ngài là quân đoàn trụ cột vững vàng, ta chỉ là vận khí tốt. Lần này là nguyên lai huyết cửu tiền bối nhường cho, này mới khiến ta tạm thời đến rồi vị trí này. Ngươi liền gọi ta huyết cửu, hoặc ta tên thật Đường Vũ Lân là được rồi. Cũng đừng lại tên gì trưởng quan. Mã Sơn gãi gãi đầu, cười nói, chúng ta vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết, ta liền bội phục thực lực mạnh đấy. Ngươi lực lượng này thật đúng là lợi hại. Phương diện này, ta đã thật lâu không có thua qua. Vốn tưởng rằng về sau Giang Ngũ Nguyệt tiểu tử kia sẽ qua ta. Lại không nghĩ rằng tới ngươi như vậy cái lực lượng vẫn còn hắn phía trên đấy. Về sau có thời gian, chúng ta nhiều giác đấu sức. Tuy rằng vừa rồi có chút lúng túng, nhưng lại nói tiếp, ta thích nhất loại này thuần túy lực lượng va chạm, đối thủ tốt cũng không tiện tìm à. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên. Tốt, đầu chúng ta có thể đến tinh đấu chiến võng trong đối chiến. Hắn đang lo một đối thủ đâu rồi, Giang Ngũ Nguyệt nói là cái gì cũng không chịu tại cùng hắn đối chiến rồi. Nếu là có Mã Sơn như vậy cái tu vi trên mình đối thủ cùng một chỗ đối chiến, cái kia thật đúng là hiếm có chuyện tốt. Được, một lời đã định, ta đem ta huyết thần hoàn thông tin dãy số cho ngươi, tùy thời liên hệ. Ta là người không có yêu thích khác, chính là thích đánh. Hơn nữa, cũng không chịu thua. Chỉ cần ngươi cũng đừng chê ta lão Mã đáng ghét à. Mã Sơn ha ha, cười nói. Đường Vũ Lân cũng cười, chỉ cần ngài không chê ta đáng ghét là được. Hai người đều tại cười, nhưng nụ cười này trong nội dung có thể đã không giống nhau. Đường Vũ Lân nói, Mã đoàn trưởng, ta nghe Vũ Tuyết nói, ngươi cần tam tự đấu khải kim loại. Chúng ta trước tâm sự, xem một chút ngươi cần gì dạng đấy, sau đó ta đến giúp ngươi kế hoạch thoáng một phát. Tốt, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Long Vũ Tuyết nhìn xem hai cái cầm tay mà đi nam nhân. Không khỏi một hồi im lặng. Mới vừa rồi còn đánh túi bụi. Như vậy lập tức tốt cùng một người tựa như nam nhân thế giới. Thật sự là kỳ quái. Đường Vũ Lân nương theo lấy tu vi tăng lên, đối với rèn phương diện cũng có phi thường tốt ảnh hưởng. Long hạch hình thành về sau, lực lượng của hắn lại có bay vọt. Rèn phương diện dĩ nhiên là càng là như tay điều khiển. Nhất là trong khoảng thời gian này hắn tu luyện ra âm dương bổ sung vòng xoáy về sau. Đối với bản thân hồn lực, lực lượng, huyết mạch chi lực khống chế so với trước kia còn muốn tinh diệu rất nhiều. Tại rèn trong dĩ nhiên là càng có tăng phúc. Hắn bây giờ thánh tượng cấp độ đã hoàn toàn ổn định lại, hồn rèn xác suất thành công sâu sắc đề cao. Cùng Mã Sơn hàn huyên thoáng một phát, Đường Vũ Lân đã biết rõ hắn yêu cầu. Mã Sơn yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, muốn thuần túy lực lượng tăng phúc. Loại này đấu khải là thuần túy vật lý phương diện đấy. Mà trên thực tế, lúc lực lượng thông suốt tới trình độ nhất định về sau, sẽ có một loại chất đột phá. Tại đơn giản kế hoạch về sau, Đường Vũ Lân cho Mã Sơn ra khỏi một ít chú ý, tại hắn nguyên bản thiết kế phương diện, đem kim loại khối này mà gần một bước tăng cường. Giúp hắn chọn 4 loại kim loại dung hợp hữu linh hợp kim, sau đó lại tiến hành hồn rèn. Chẳng qua là rèn hữu linh hợp kim. Đối với Đường Vũ Lân mà nói đã sớm không coi vào đâu. Nhưng 4 loại kim loại dung hợp độ khó hay vẫn là không nhỏ đấy. Huống chi dung hợp về sau còn muốn tiến hành hồn rèn. Cái này độ khó liền lớn hơn nhiều. Coi như là giống như bát cấp thánh tượng cũng không dám 100% có thể bảo chứng thành công. Cho nên Đường Vũ Lân nói cho Mã Sơn, chính mình ít nhất cần gần 2 tháng mới có thể hoàn thành. Hơn nữa cần đủ nhiều kim loại hiếm mới được. Hồn rèn tài liệu, nhất định là Mã Sơn chính mình trang bị, đề cao kim loại yêu cầu. Cần tài liệu cũng tự nhiên thêm nữa. Nhưng Mã Sơn với tư cách thiết huyết đoàn đoàn trưởng, công huân tích lũy rất nhiều, thăng làm thiếu tướng cũng không phải chuyện một ngày hai ngày mà, mua những kim loại này tự nhiên không coi vào đâu. Gia công phí phương diện, Đường Vũ Lân cũng không có quản hắn nhiều muốn, chẳng qua là muốn một ít so sánh trụ cột đấy. Mã Sơn đây là trọn vẹn tam tự đấu khải kim loại rèn, có thể nói là cái lớn việc, nguyên bộ đều là hồn rèn. Cái này nếu là ở bên ngoài thế giới, cần kim tiền nhất định là thiên văn sổ tự đấy. Đường Vũ Lân muốn, nhưng chỉ là đầy đủ hắn chế tác hắc cấp cơ giáp cái kia bộ phận kim loại hiếm. Hắn bây giờ là huyết cửu, có thể đánh rất cao chiết khấu, cho nên đều tính xuống, cũng không có thu Mã Sơn quá nhiều công huân, điều này làm cho Mã Sơn đối với hắn ấn tượng tự nhiên tốt hơn. Nhưng Đường Vũ Lân cũng có kèm theo điều kiện, cái kia chính là Mã Sơn muốn cùng hắn tại tinh đấu chiến võng đối chiến ít nhất 100 trận, hơn nữa, sân bãi phí Mã Sơn ra. Mã Sơn cho là mình tuyệt đối là chiếm tiện nghi rồi, cho nên liền một lời đáp ứng đi xuống. Tương lai một tháng, đối với Đường Vũ Lân rất trọng yếu, hắn tại ngày đó cùng Huyết Cửu đối chiến chiến thắng về sau, lại đạt được rồi huyết nhất nhắc nhở sau. Hắn quyết định vô luận như thế nào cũng phải nỗ lực phấn đấu thoáng một phát, tranh thủ tại một tháng về sau Huyết Cửu khiêu chiến trong có thể bảo trụ vị trí này. Không vì quân hàm, chỉ là vì vinh dự, đồng thời cũng vì cho mình càng nhiều nữa khích lệ. Cho nên, hắn cho mình chế định trong khi một tháng tăng lên thời gian. Tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trận chung kết giai đoạn sẽ tại 15 ngày sau cử hành, cái kia với hắn mà nói, cũng là trọng yếu tôi luyện. Nhưng trước đó, hắn cần tiến thêm một bước tăng lên chính mình thực lực, lại thông qua chiến đấu đến tôi luyện chính mình. Đợi đến lúc một tháng về sau, Đường Vũ Lân tin tưởng, chính mình thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Mã Sơn xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho kế hoạch của hắn trở nên càng thêm nguyên vẹn. Dù sao, thi đấu cũng chỉ có thể một ngày tiến hành một trận, nhưng có Mã Sơn tại, hắn liền tùy lúc có thể tìm vị này thiết huyết đoàn đoàn trưởng luận bàn, tìm kiếm thân thể của mình cực hạn. Khoanh chân ngồi trong phòng, Đường Vũ Lân hô hấp đều đều, toàn thân đều tiến vào đến rồi một loại kỳ diệu trạng thái. Long hạch kim quang lập lòe, hồn hạch vầng sáng nội liễm, âm dương bổ sung vòng xoáy vận chuyển, tự nhiên mà vậy hấp thu thiên địa nguyên lực hòa nhập vào bản thân. Cái này xong vòng xoáy hình thành về sau, Đường Vũ Lân tốc độ tu luyện không có quá lớn tăng phúc, nhưng hồn lực bản thân chiết xuất lại càng cường đại rồi. Hiện tại hắn chỗ ngưng tụ mỗi một giọt hồn lực đều là cực kỳ tinh khiết tồn tại. Tuy rằng tu vi hay vẫn là 65 cấp, nhưng trên thực tế, hắn kéo dài năng lực chiến đấu coi như là hồn thánh đều so ra kém. Dựa theo cái này trạng thái tu luyện, ít nhất tại phong hào đấu la trước, hắn không có quá lớn bình cảnh. Hôm nay, hắn không chỉ là muốn tu luyện, còn muốn tiến hành đối với mình mà nói, trọng yếu phi thường một bước bước ra. Một bước này hoàn thành, Đường Vũ Lân tin tưởng, tu vi của mình nhất định có thể có rất lớn tăng phúc. Tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, trong cơ thể hồn lực cùng huyết mạch chi lực dung hợp vòng xoáy cân đối vận chuyển. Đường Vũ Lân trong đầu hiện ra chính mình trong tưởng tượng toàn bộ quá trình, lần nữa xác nhận về sau. Thời khắc mấu chốt, rút cuộc đã đi đến. Thở sâu, âm dương bổ sung vòng xoáy dần dần biến trì hoãn. Long hạch cùng hồn hạch ở giữa liên hệ bị Đường Vũ Lân tạm thời cắt đứt. Cùng lúc đó, hắn khống chế được long hạch bên trong huyết mạch chi lực lên như diều gặp gió, chậm rãi tiến vào trong lòng hắn cái kia màu vàng thế giới bên trong. Đúng vậy, hắn hôm nay muốn làm đấy, chính là đột phá Kim Long Vương tầng thứ 10 phong ấn. Lão Đường đã từng đối với hắn đã từng nói qua, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, đằng sau phong ấn phải nhanh hơn đột phá mới đúng hắn rất tốt. Bởi vì như vậy mới có thể có đầy đủ thời gian lợi dụng đã có Kim Long Vương huyết mạch chi lực tăng cường bản thân. Trong tương lai trong khi tu luyện, mới có thể càng có cơ hội tới để cho chính mình đột phá đằng sau phong ấn. Sau 9 tầng phong ấn, mỗi một lần đều là hoàn toàn lột xác, nhưng mỗi một lần cũng đều là sinh tử khảo nghiệm. Đường Vũ Lân trước cũng chỉ là nghe lão Đường nói như vậy, nhưng không có chính thức trải qua, mà bây giờ, hắn muốn tiến hành lần thứ nhất nếm thử. Đột phá tầng thứ 9 Kim Long Vương phong ấn hay vẫn là hắn tại Long Cốc thời điểm. Tại Long Cốc phần đông Long Linh tăng phúc xuống, hết thảy đều nước chảy thành sông giống như hoàn thành. Điều này cũng mang cho hắn nhiều thời gian hơn đến tích lũy. Đi qua lâu như vậy tích lũy, hắn trước sau tạo thành Long Hạch cùng Hồn Hạch, tu vi cũng tăng lên tới Hồn Đế cấp độ. Tại Đường Vũ Lân xem ra, mình đã hoàn toàn đã có được đột phá tầng thứ 10 phong ấn năng lực, trong khoảng thời gian này tích lũy đã đầy đủ dày đặc rồi. Trong lòng của hắn cũng không khẩn trương, hắn có lòng tin hoàn thành đột phá. Là trọng yếu hơn là tại đột phá trong thể nghiệm, cái này tầng thứ 10 phong ấn ý nghĩa phi phàm. Hắn muốn từ đó thể nghiệm đến đằng sau 9 tầng phong ấn độ khó cuối cùng có bao nhiêu. Lão Đường nói lời Đường Vũ Lân nhớ rõ rất rõ ràng. Nếu quả thật có thể đem Kim Long Vương 18 tầng trong phong ấn năng lượng toàn bộ hấp thu. Như vậy, hắn chính là mới Kim Long Vương. Có thể đạt đến thần cấp độ. Cái này đối với Đường Vũ Lân mà nói, là người khác không sở hữu đường tắt. Hắn hiện tại rất nhớ biết rõ, nay đường tắt độ khó cuối cùng sẽ có bao nhiêu lớn. Huyết mạch chi lực xông lên, trùng kích tại tầng thứ 10 phong ấn bên trên. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình toàn thân thể dường như đều chấn động lên. Quang mang nhàn nhạt tại chung quanh thân thể hiển hiện, thân thể mặt ngoài hiện ra kỹ càng dày đặc màu vàng long lân. Dày đặc khí huyết chi lực bừng bừng mà ra, làm chung quanh thân thể hắn có như ẩn như hiện long ngâm âm thanh xuất hiện. Đường Vũ Lân tâm thần phi thường vững chắc, tích lũy thâm hậu ở thời điểm này hiện ra tuyệt hảo tác dụng. Lần thứ nhất trùng kích chẳng qua là thăm dò mà thôi. Tầng thứ 10 Kim Long Vương phong ấn phi thường vững chắc, cùng trước kia bất đồng. Nương theo lấy song hạch hình thành, hắn hiện tại thông qua nội thị đã mơ hồ có thể chứng kiến phong ấn bên trên tình huống rồi. Cái kia phong ấn giống như là lấp kín vách tường, phía trên có mỹ lệ hoa văn, cũng không biết vì cái gì. Chứng kiến những cái kia hoa văn thời điểm, Đường Vũ Lân lại kinh ngạc phát hiện, hoa văn này có chút quen mắt, để cho hắn cảm thấy cùng chính mình Lam Ngân Hoàng thoáng có chút giống nhau. thậm chí có loại huyết mạch tương liên cảm giác, để cho hắn đối với cái này phong ấn chi lực cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái chưa bao giờ có ý nghĩ, trong cơ thể mình phong ấn cuối cùng từ đâu mà đến. Lão Đường cho tới bây giờ cũng không có nói cho hắn qua điểm này. Kim Long Vương tinh hoa lại là từ đâu mà đến a? Ý nghĩ này chẳng qua là tại trong đầu hắn chợt lóe lên, bởi vì hắn hiện tại cần đem toàn bộ tinh lực đều dùng cho trùng kích phong ấn, không kịp nghĩ nhiều. Huyết mạch chi lực liền trong người hóa thành Kim Long bộ dáng, lại là một lần trùng kích tại phong ấn phía trên. Phong ấn bên trên hoa văn lóe ra rực rỡ hào quang, ngăn cản lấy năng lượng trùng kích. Nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được, tại trong phong ấn bộ phận, đồng dạng là có cùng mình đồng nguyên huyết mạch chi lực đang tại điên cuồng đánh thẳng vào. Trong ngoài giáp công, tính toán nếm thử đem cái này phong ấn phá hư. Mãnh liệt cảm giác tại Đường Vũ Lân trong cơ thể xuất hiện. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thân thể dường như đang không ngừng áp xúc tựa như. Căn bản không cần hắn qua nhiều khống chế. Trong cơ thể huyết mạch chi lực liền một lần lại một lần trùng kích tại cái kia phong ấn phía trên. Mà phong ấn bên trên hoa văn dần dần bắt đầu trở nên lộn xộn, bắt đầu có từng đạo vết rách lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Rút cuộc, đạo thứ nhất mở rộng trong cái khe, một đạo kim hồng sắc hào quang trào lên mà ra, chớp mắt nhảy vào đến Đường Vũ Lân huyết mạch chi lực trong. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn. Một loại khó có thể hình dung hung lệ chi khí chớp mắt truyền khắp toàn thân, cái loại cảm giác này phảng phất là muốn đem thế gian hết thảy toàn bộ tàn sát giống như. Khí tức kinh khủng làm Đường Vũ Lân toàn thân thể đều rất nhỏ chấn run lên một cái. Trong cơ thể hắn Kim Long Vương huyết mạch chi lực chớp mắt liền sôi trào, căn bản không cần hắn đi khống chế. Những thứ này huyết mạch chi lực liền bắt đầu điên cuồng tiếp tục trùng kích phong ấn. Từ trong phong ấn tuôn ra kim hồng sắc hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia hung lệ chi khí cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ tâm thần dường như đều muốn chịu ảnh hưởng tựa như. Thời khắc mấu chốt, hắn ngưng thần mà chống đỡ. Trước tại hắn khống chế trong yên lặng hồn hạch phóng xuất ra khổng lồ hồn lực hướng huyết mạch chi lực dũng mãnh lao tới. Công chính bình thản huyền thiên công chi lực bắt đầu nhanh chóng cùng huyết mạch chi lực dung hợp ở một chỗ. Phối hợp với huyết mạch chi lực cùng một chỗ. Chậm rãi hòa nhập vào bản thân. Có huyền thiên công gia nhập. Huyết mạch chi lực điên cuồng quả nhiên giảm bớt một ít. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân cảm giác được đến từ Thánh Thượng Huy Chương một điểm mát lạnh rót vào chính mình trong thế giới linh hồn. Để cho tinh thần của hắn vững chắc đi xuống. Hung lệ chi khí tàn sát bừa bãi, phong ấn ầm ầm phá toái, đậm đặc kim hồng sắc hào quang, chớp mắt tràn ngập tại Đường Vũ Lân trong cơ thể mỗi trong khắp ngõ ngách. Đường Vũ Lân toàn thân thể đều kịch liệt run rẩy lên, toàn bộ ký túc xá trong phòng hoàn toàn biến thành rồi một mảnh kim hồng sắc. Hung lệ vô cùng khí tức điên cuồng tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Tại chung quanh thân thể hắn, một cái hư ảo kim long thân ảnh hiện hiện mà ra. Thân thể của nó tuy rằng hư ảo, nhưng một đôi mắt lại đặc biệt rõ ràng. Cái kia một đôi tràn đầy hung quang màu đỏ như máu đôi mắt. Hào quang lập lòe. Hung lệ chi khí không ngừng tăng lên, kích thích Đường Vũ Lân thân thể. Tại đây trong tích tắc, Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng đối mặt qua Long Dược. Long Dược tại điều động Sơn Long Vương lực lượng thời điểm, sẽ xuất hiện tâm tình mất đi khống chế tình huống. Mình vô luận như thế nào cũng không thể mất đi khống chế. Một khi không cách nào khống chế lực lượng của mình, đây chẳng phải là muốn biến thành giết chóc máy móc sao? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân cắn đầu lưỡi một cái, bằng vào đầu lưỡi chuyển đến đau đớn nhanh chóng vững chắc lấy tâm thần. Vô luận cỗ này hung lệ chi khí cỡ nào mãnh liệt, cưỡng ép chống cự lại, không để cho nó xâm nhập đến linh hồn của mình chi hải trong. Đồng thời buông lỏng thân thể, để cho hai đại hạch tâm một lần nữa hình thành âm dương bổ sung vòng xoáy, hấp thu do tầng thứ 10 phong ấn chuyển đến khủng bố khí huyết chi lực. Lão Đường không có khoa trương, cái này tầng thứ 10 trong phong ấn dùng ra khí huyết chi lực cường thịnh đến Đường Vũ Lân hoàn toàn không cách nào phán đoán trình độ. Hắn đã chuẩn bị lâu như vậy, liên tiếp đột phá nhiều lần, thế nhưng là, lúc cái này phong ấn chi lực xông lại thời điểm, hắn nhưng như cũ có loại thân thể muốn tan vỡ cảm giác. May mắn, Long Hạch cùng Hồn Hạch lúc này đồng thời hào quang tỏa sáng, bằng vào âm dương bổ sung vòng xoáy xoay tròn. Miễn cưỡng kéo lấy những cái kia điên cuồng tuôn ra huyết mạch tinh hoa xoay tròn. Tuy rằng không thể trực tiếp đem năng lượng hấp thu, nhưng ít ra có thể giảm bớt những thứ này điên cuồng năng lượng đối với hắn thân thể trùng kích. Thân thể bắt đầu bành trướng, thân thể mặt ngoài, từng đám cây mạch máu rõ ràng trở nên tráng kiện đứng lên, từng đám cây nhô lên, tựa như con rắn giống như bày kín toàn thân. Đường Vũ Lân làn da cũng tiếp theo biến thành kim hồng sắc, trên người lân phiến càng là đỏ tươi ướt át. Từ nguyên bản màu vàng biến thành huyết sắc. Cả người hắn thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy, mà những thứ này Kim Long Vương năng lượng cũng đồng dạng đang run rẩy. Mỗi một lần rung động lắc lư, Đường Vũ Lân trên người đều có nồng đậm khí huyết chi lực hướng ra phía ngoài phóng thích, làm hắn trong túc xá tràn đầy cái này khí tức kinh khủng. Đường Vũ Lân không ngừng tăng lên tu vi, tâm tính, tinh thần lực cũng đều có nhảy vọt tiến bộ. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhưng như cũ cảm giác được chính mình dần dần không cách nào suy tư. Trên cổ tay cái kia đến từ Long Cốc Thủ Liên bên trên, bảy màu bảo thạch hào quang lập lòe, lặng yên không một tiếng động hấp thu một ít điên cuồng huyết mạch khí tức, làm bản thân nó cũng dần dần bị phủ lên đã thành kim hồng sắc. Đường Vũ Lân trên cổ treo vòng cổ, cái kia khối màu bạc lân phiến cũng trở nên nóng hổi đứng lên, tản ra nóng bỏng màu bạc vầng sáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình thân thể dường như đã bành trướng đến rồi toàn bộ thế giới lớn như vậy, tùy thời cũng có thể nổ tung tựa như. Hoàng Kim Long Thương rất nhỏ rung động lắc lư, vù vù lấy, làm hắn có loại chính mình thân thể sắp phá tan trói buộc cảm giác. Ý niệm dần dần mơ hồ. Tại ý thức ở bên trong, vô số vô cùng cường đại tiếp thiên liền địa cự thú ngang trời xuất thế. Bọn hắn ở trên trời tung hoành bay lượn, hướng về một tòa nhìn không tới đến cỡ nào nguy nga, nhưng chống đỡ đầy toàn bộ thế giới cung điện khổng lồ phóng đi. Xúc sôi long ngâm âm thanh trên không trung quanh quẩn một chỗ, đám cự thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng tới cung điện, lại có vô số thi thể từ không trung ngã xuống. Mãnh liệt thống khổ, không cam lòng xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong lòng, hắn tựa hồ há miệng ra, miệng trong phát ra đinh tai nhức óc long ngâm thanh âm. Làm tất cả cự thú trên người đều che rồi một tầng hào quang bảy màu, trùng kích cũng càng thêm hung mãnh. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ như máu hào quang từ cái kia cung điện phương hướng quét sạch mà rơi. Cự thú đại quân bị từ chính giữa bổ ra, vô số cự thú trực tiếp hóa thành bụi bặm. Huyết quang lóe lên, ý thức một lần nữa trở nên hắc ám. Sau đó Đường Vũ Lân chợt nghe đến toàn thân mình cốt cách truyền đến liên tiếp như là bạo động giống như dày đặc tiếng vang. Tựa hồ tại thân thể của mình trong chui vào một pháo nổ. Tại từng tiếng nổ vang bên trong, Đường Vũ Lân toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Trong cơ thể khí huyết chấn động cũng bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt. Long hạch lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Vốn chỉ là tinh thể bộ dáng đó, lúc này lại trở thành một cái hình cầu thể, hơn nữa không lại trong sáng, mà là không ngừng tái diễn co rút lại cùng bành trướng quá trình. Mỗi một lần co rút lại cùng bành trướng, đều có đại lượng huyết mạch chi lực bị nó phun ra nuốt vào. Tầng thứ 10 phong ấn kim hồng sắc hào quang bị hấp nhiếp sau khi đi vào, lại đè ép phụt lên đi ra, lại chui vào tứ chi bách hải của hắn. Đây là Long hạch nhìn qua, như thế nào có điểm giống trái tim cảm giác. So với Đường Vũ Lân bản thân trái tim nhỏ hơn một ít, nhưng nó rung động, kéo khí huyết chi lực nhưng so với hắn trái tim của mình càng cường liệt nhiều lắm. Viên thứ 2 trái tim. Đường Vũ Lân lúc này trong lòng là tràn ngập rung động đấy. Lại trái lại hồn hạch cũng xuất hiện biến hóa. Nguyên bản nó nội bộ là lam ngân thảo bộ dáng, mà lúc này hồn hạch nội bộ không thay đổi, ngoại bộ lại quay quanh bên trên rồi một cái màu vàng con rắn. Đó cũng không phải pho tượng bộ dáng, mà là một cái sống sờ sờ con rắn giống như vây quanh hồn hạch đang xoay tròn. Hồn hạch bản thân cũng phình to đi một tí, nội bộ lam ngân thảo càng là biến thành rực rỡ màu vàng. Hai đại hạch tâm như trước tại lẫn nhau hô ứng, cùng trước bất đồng, âm dương bổ sung vòng xoáy biến mất. Nhưng bọn hắn giữa lại nhiều một cái cầu giống như năng lượng, cầu thông lấy lẫn nhau. Đường Vũ Lân mỗi một cây cốt cách, từ cốt tủy đến cốt cách, đều xuất hiện biến hóa. Cốt cách mặt ngoài, hiện ra một tầng tinh mịn đường vân là kim hồng sắc đấy, giống như là vô số thật nhỏ long quay quanh ở trên. Long văn như ẩn như hiện, cũng không phải hết sức rõ ràng. Nhưng tại thời khắc này, Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được, chính mình tựa hồ đã không còn là thuần túy nhân loại vậy. Sơn Long Vương hồn cốt hòa nhập vào địa phương, lúc này cũng đồng dạng bị cái này long văn bao trùm. Khí tức cũng xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Không chỉ có như thế, những năng lượng này vẫn còn điên cuồng hướng phần lưng của hắn dũng mãnh lao tới. Đường Vũ Lân phần lưng cốt cách rõ ràng bắt đầu trở nên tráng kiện. Trong đó có hai cây xương sườn thực tế rõ ràng. Bọn hắn tại biến hóa trong bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài chọc ra, đẩy ra cơ bắp, sau đó hướng thân thể bên ngoài chui ra. Loại thống khổ này có thể nghĩ, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn bị xé nứt vậy, có thể hắn hiện tại lại căn bản không có ngăn cản lực lượng. Đó là cái gì? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Kịch liệt thống khổ nương theo lấy đậm đặc vô cùng huyết mạch chi lực tại toàn thân chảy xuôi. Hắn khống chế không được chính mình thân thể, chỉ có thể là cẩn thủ linh hồn chi hải, không để cho cái kia phần hung lệ chi khí có một chút xíu chui vào chính mình trong thế giới linh hồn. Mặc dù như thế bảo trì thanh tỉnh sẽ chỉ làm cái kia cảm giác thống khổ trở nên càng thêm rõ ràng, có thể hắn lại không thể không như thế. Một khi xảy ra vấn đề, cũng rất có thể sẽ để cho hắn như long dược như vậy không cách nào khống chế bản thân a. Phốc, phần lưng rút cuộc bị căng ra, làn da tràn ra, hai cây tráng kiện xương sườn tựa hồ chia lìa vậy. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân cảm giác được chính mình toàn thân chợt nhẹ. Một loại khó có thể hình dung cảm giác xuất hiện. Cái kia thân thể kéo dài, là một loại giãn ra sướng khoái. Một đôi kim hồng sắc long rực liền như vậy tại sau lưng của hắn mở ra, chậm rãi kéo dài. Huyết mạch chi lực dường như tìm được cửa ra, nhanh chóng hướng cái kia hai mảnh còn có chút ẩm ướt đát đát long rực trong lan tràn. Rất nhanh, long rực mặt ngoài bắt đầu sinh trưởng ra long lân, bắt đầu trở nên dày đặc. Long rực không hoàn toàn mở rộng, cuối cùng hoàn toàn thành hình. Trong phòng nguyên bản tràn ngập huyết mạch khí tức tại long rực thành hình sau nháy mắt, tất cả đều hướng về long rực trào lên mà đi, bị nó hấp thu đi vào. Đường Vũ Lân ý niệm truyền vào long rực, có thể cảm nhận được long rực bản thân phong phú mạch máu cùng với huyết mạch chi lực biến hóa. Cánh, chính mình vậy mà sinh trưởng ra rồi cánh. Như vậy chính mình thật coi như là nhân loại a. Đường Vũ Lân tâm thần có chút dao động, mà nương theo lấy long rực xuất hiện. Trong cơ thể hắn lúc trước vẫn luôn đang kịch liệt chấn động mang cho hắn thống khổ huyết mạch chi lực rút cuộc bắt đầu thời gian dần trôi qua bình phục lại. Tâm thần trầm tĩnh, nương theo lấy thống khổ dần dần yếu bớt, Đường Vũ Lân cũng dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái. Huyết thần doanh ký túc xá có siêu cường ngăn cách nội bộ năng lượng tác dụng, chính là vì cân nhắc đến cửu đại huyết thần lúc tu luyện năng lượng chấn động sẽ ảnh hưởng ngoại giới mà xây đưa. Đường Vũ Lân hiện tại đã đem đến nguyên bản huyết cửu chỗ ở, cho nên, trong phòng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, có thể ngoại giới cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân mới từ minh tưởng trong tỉnh táo lại. Lúc hắn mở hai mắt ra thời điểm, chỉ cảm thấy toàn bộ trong túc xá tựa hồ cũng trở nên rõ ràng tựa như. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động, toàn thân lập tức truyền đến một loại trói buộc cảm giác. Giống như có một tầng tồn tại hạn chế lấy thân thể của hắn. Đường Vũ Lân có chút dùng sức, lập tức cảm giác được vật gì rách nát rồi tựa như, theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, hắn hoảng sợ chứng kiến, bộ ngực của mình vậy mà đã nứt ra. Không, không phải lồng ngực vỡ ra, mà là mặt ngoài làn da đã nứt ra, sau đó vết rách nhanh nhẹn lan tràn, hắn cũng có loại dãy rụa trói buộc cảm giác. Một lớp da da từ thân thể vỡ tan ra, Đường Vũ Lân một chút đem bọn hắn xé rách xuống, lộ ra tân sinh da thịt. Da thịt trong trắng lộ hồng, nhìn qua 10 phần khỏe mạnh, dưới làn da mặt, càng là mơ hồ có nhàn nhạt màu vàng vầng sáng chảy xuôi. Đột phá phong ấn lúc cảm thụ qua hung lệ chi khí đã hoàn toàn biến mất, nếu như không phải sau lưng kia đôi cực lớn long rực vẫn tồn tại, giống như là cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Đây quả thật là thoát thai hoán cốt a. So với trước mỗi một lần đột phá phong ấn biến hóa đều muốn cực lớn hơn. Thế nhưng là, mọc ra một đôi cánh chính mình, không phải phải đổi thành quái vật a. Nếu là bọn hắn có thể thu lại thì tốt rồi. Trong lòng của hắn mới xuất hiện ý nghĩ này, sau lưng hai cánh liền tự nhiên thu liễm. Nương theo lấy Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một hồi ấm áp cảm giác từ phía sau lưng truyền đến. Cái kia cánh tại gấp sau vậy mà thật dung nhập vào rồi thân thể của mình bên trong. Chỉ có cái kia hai cây xương sườn so với những xương sườn này càng tráng kiện mà thôi. Mừng rỡ cảm giác tự nhiên sinh ra. Đường Vũ Lân hưng phấn vất vất tay cánh tay. Nhưng hắn cái này một huy động cánh tay không sao. Trong không khí chớp mắt liền xuất hiện một tầng kim hồng sắc quang ảnh, trầm thấp long ngâm âm thanh cũng tiếp theo xuất hiện. Ngực bên trong, long hạch biến thành trái tim đó kịch liệt chấn động lên, nồng đậm khí huyết chấn động chớp mắt truyền khắp toàn thân. Hắn cái kia tân sinh ra thịt mặt ngoài, lập tức bao trùm lên rồi một tầng long lân, cùng trước kia long lân hơi có bất đồng chính là, lần này long lân dĩ nhiên là song tầng đấy. Tầng tầng lớp lớp, nhìn qua càng thêm trầm trọng, cảm giác bên trên cũng cứng cáp hơn. Đường Vũ Lân cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống đấy, yên lặng cảm thụ mình một chút thân thể. Sau đó hắn thì có một loại lạ lẫm cảm giác,